Phật Pháp ứng dụng. Thiên thần ơi, thiên thần của mẹ ơi, vầng trăng kia đâu rồi? Thiên thần ơi, thiên thần của mẹ ơi, vì sao kia đâu rồi? Vầng trăng đã đi ngủ, vì sao đang ngoan giấc? Thiên thần ơi, thiên thần của mẹ ơi, vầng trăng lên kia rồi. Thiên thần ơi, thiên thần của mẹ ơi, vì sao đêm kia rồi? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Trụ Trì Chùa Từ Quang, kính thưa toàn thể ban tổ chức, kính thưa quý Phật tử. Lời đầu tiên là chúng tôi xin thành kính tri ân Đại Đức Trụ Trì và toàn thể ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi chia sẻ pháp thoại với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu chúc các vị, chúc các vị một tuần niệm Phật thật sự an lạc, thật sự kiết tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì hôm nay là cái ngày thứ bảy của cái buổi tổ chức trai đàn cũng như niệm Phật, thì tôi cũng trở về đây theo yêu cầu của ban tổ chức để chia sẻ Phật pháp với các vị. Và với mục đích của cái việc niệm Phật hôm nay, nó cộng lại với cái việc mà chẩn tế bạc độ cô hồn, nhưng mà nó có tính cách đặc biệt là những chúng sinh này là phần lớn là những chúng sinh thai nhi sản nạn, do cái biến cố của cuộc đời đã tạo nên một điều bất đắc dĩ, và nhà chùa đã làm một cách rất từ bi, thể hiện được tính nhân văn cao. Và cái hình thức nghi lễ này tôi nghĩ nó sẽ có tác động lớn đến có thể hạn chế tối đa phần nào những cái việc mà xảy ra đáng tiếc bằng cái lý do gì đó đối với tất cả các chúng sinh chưa được có mặt trên cuộc đời. Tất cả các chùa chiền chúng ta cũng có đề cập trong mỗi thời tụng kinh, nhưng mà chưa có được rõ ràng như thế này. Tôi có một sự đóng góp thêm về ý kiến để cảm thấy rằng cái việc tổ chức của các vị nó có ý nghĩa đạo đức nhân văn trong vấn đề tu tập và xây dựng tình người cũng như chuyển hóa nghiệp lực như thế nào, thì tôi xin được chia sẻ với các vị qua chủ đề là phá thai và nghiệp lực. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, riêng về bản thân tôi hoàn toàn tán thán về cái trai đàn pháp hội này. Thật ra điều này nó cũng là một điều nhức nhối của những nhà lãnh đạo về đạo đức xã hội, và nó cũng là một điều đau lòng với những người con Phật của chúng ta. Rất có thể chúng ta không muốn, nhưng mà hoàn cảnh đưa đẩy chúng ta rơi vào một cái việc làm mà bất đắc dĩ, chẳng đặng đừng. Và vì vậy cái việc này trên báo chí, trong thông tin của khoa học, của y tế thế giới đã cho chúng ta những lời cảnh báo hết sức thiết thực bằng những sự thống kê rõ ràng về cái việc làm này. Và trong việc làm này, tôi mong muốn rằng một ý kiến nào đó của đạo Phật qua vấn đề nhận thức, hay là giúp cho người con Phật cũng như những người cần tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này để tự cải thiện một xã hội chúng ta càng ngày càng tốt đẹp hơn. Xin thưa các vị, phá thai nó không phải là một vấn đề xa lạ, nhưng mà đối với một vài trường hợp thì chúng ta xem nó như là một chuyện bình thường, bất đắc dĩ, và ngành y học giúp cho chúng ta một cái việc làm đó để bảo vệ sức khỏe hay một lý do nào đó. Nhưng khi nó đã trở nên phổ cập, lan tràn và đại trà, thì vấn đề nhân đạo của con người chúng ta cần phải hỏi lại chính mình, nếu xã hội dấn bước vào vấn đề này cứ phổ biến như thế thì liệu về đạo đức xã hội Việt Nam như thế nào? Xin thưa các vị, theo thống kê của Bộ Y tế Thế giới, Việt Nam là đất nước có cái ca nạo phá thai đó đứng đầu châu Á, và là một đất nước đứng hàng thứ 5 trên thế giới về nạo phá thai. Cái số lượng này khi thống kê chúng ta cảm thấy giật mình, với một đất nước trên dưới 85 triệu dân như thế này. Khi các vị thấy rằng con số thực để được báo cáo ở tất cả các bệnh viện của Việt Nam, người ta tổng hợp lại hàng năm như vậy, các vị biết mỗi một năm có khoảng từ 1,2 triệu đến 1,6 triệu ca mổ phá thai. Xin thưa các vị, ở đây tôi thấy rằng cái số lượng này nó nằm ở mức độ là chiếm khoảng 1/70, gần như thế trên đất nước Việt Nam này. Các vị thấy 1,2 triệu cho đến 1,6 triệu thì nó tương đương với là 1 triệu 200 ngàn cho đến 1 triệu 600 ngàn ca như thế, tức là những hài nhi bỏ mạng như thế. Cái số này một năm mà thống kê trên các bệnh viện chính thức, người ta chưa thống kê được số lượng chính xác. Tất cả những cái nơi tư nhân riêng lẻ như vậy, ta cảm thấy rằng ở mức độ đó tăng lên chứ không có gọi là dưới hơn cái độ đó được. Tức là những cái mà chúng ta nắm được bằng con số thống kê là còn nhỏ hơn so với con số thực tế. Như vậy nó là một cái điều báo động đến vấn đề lương tâm đạo đức của chúng ta như thế nào. Nhưng mà xin thưa, hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các vị, tôi không mang cái nghĩa là kêu gọi lòng đạo đức của các vị. Sự thật rằng cái đó nó không có giá trị lâu dài. Các vị có thể bị xúc động, bị tổn thương hoặc bị trắc ẩn trong một giai đoạn ngắn, nhưng các vị không hẳn là chúng ta không thực hiện điều đó. Bởi vì cái động cơ để dẫn đến điều này nó là điều quan trọng hơn. Tôi muốn góp một phần ở vấn đề này là làm sao chúng ta phải nhận thức ra ngay và giải quyết được vấn nạn này. Không mang cái nghĩa là nói ra chỉ trích, mỉa mai hay là lên lớp về xã hội. Cái điều này không có tác dụng. Nếu có tác dụng thì những thông tin này từ lâu nó đã có tác dụng rồi. Nhưng mà thông tin là thông tin, mà việc diễn ra là việc diễn ra, thì chúng ta phải tìm hiểu lý do và nguyên nhân nó như thế nào mà nó xảy ra như thế này. Có những thông tin người ta đưa ra là một người như vậy có những năm mà tự thân bản thân họ nạo phá thai đến 4 lần. Một người thôi. Ở đây chúng ta cảm thấy nghe là khủng khiếp. Nhưng mà có những khi bác sĩ nói là có những người làm việc đó như ăn cơm bữa, và họ cảm thấy lạnh lùng khi vừa làm xong họ bước ra mà không bao giờ ngoảnh lại, hoặc ánh mắt của họ cũng không cảm thấy một điều gì, có sự trắc ẩn hay là đau khổ hay là có sự liên tiếp. Những cái cảm giác lạnh lùng này cho chúng ta thấy về cái suy đồi của đạo đức. Chúng ta cần phải hiểu như vậy. Những vấn nạn thực tế này nó làm cho chúng ta cảm thấy đau lòng. Chúng ta suy nghĩ như thế này đi. Bản thân chúng ta hôm nay sống được 5 năm, 10 năm, 20 năm, 3, 4 năm, 70 năm trên cuộc đời, chúng ta cảm thấy điều đó bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta nhớ kỹ ngày xưa, nếu mẹ chúng ta một lần suy nghĩ cạn hẹp hay là với một hoàn cảnh nào đó bất đắc dĩ, thì chúng ta sẽ không có mặt trên cuộc đời này từ thuở mà chúng ta còn là những giọt máu trong cơ thể của người mẹ. Hành động này quá dễ dàng. Nếu một người mẹ không có ý thương con và không có một tấm lòng để bảo vệ thì việc làm này bỏ đi không có gì khó. Cho nên khi chúng ta may mắn có mặt trên cuộc đời này, chúng ta nhìn lại những chúng sinh không có dịp may mắn để nhìn thấy ánh sáng, để được một ngày trên cuộc đời, để cất một tiếng khóc trên cuộc đời, để tự khẳng định được mình, thì cái điều này chúng ta thấy rất là tiếc. Một vài bài thơ tôi muốn đọc ở đây cho chúng ta nghe sự báo động của lương tâm, của đạo đức xã hội, nó làm cho chúng ta cần phải suy nghĩ. Tôi trích một vài đoạn mà tôi cảm thấy nó hay hay trong các vấn đề tác động này, tôi đọc các vị nghe. Tôi trích trong một bài thơ này rất dài, nhưng nó có mấy câu như thế này: thai nhi chưa biết hận thù, sớm mang số phận phù du tàn đời. Thai nhi không thét bằng lời, nhưng hồn biết được hỏa thời tai ương. Tuổi thân tới số đoạn trường, chưa sinh đã bị coi thường tẩy chay. Ngày xưa ẵm mẹ trên tay, ngoại ru cho mẹ ngủ say đêm trường. Ngoại ơi, hai chữ nhà thương trở thành nhà ghét pháp trường thai nhi. Đây là những cái bài rất dài mà tôi trích ra cho các vị mấy đoạn. Trong đó nó cũng có một cái bài phần tự do, cũng nói lên được những cái cảm xúc của những cái người mà họ bức xúc trước thực tế xã hội xảy ra. Con không có lời ru, đưa con vào cuộc đời để con được làm người. Con không còn tiếng khóc chào đời và làm người như bao người. Xin thắp lên cho con một ngọn nến, một nén nhang, cho lòng con được ấm lên trong lòng đất lạnh tình người. Xin cắm cho con một cành hoa và một lời ăn năn dù chỉ muộn màng. Xin hãy thương con, đừng bỏ con tội tình gì mẹ ơi cha ơi. Đây là một bài thơ tự do. tin đã rụng rơi, có biết bao mầm giống chưa kịp chào đời đã vội trở về linh thiêng. Có nỗi đau chia lìa lúc chưa ngày không dô hơi đã vội nên khúc thở than. Thưa các vị, khi đọc được những vần thơ này, tôi biết rằng ở trong đây chứa chan rất là nhiều cảm xúc. Nhưng tôi nghĩ có những người trong cuộc đời đã từng vấp phải những điều này mà dường như chưa bao giờ có một lần tìm hiểu, tham khảo về tất cả những cái tiếng lòng, lương tâm và đạo đức. Đôi khi chúng ta còn bỏ sót một cái ngõ này rất lớn. Chúng ta có một cảm giác rất bình thường, chúng ta nghĩ là một hình hài chưa hoàn chỉnh hay một lý do nào đó thì chúng ta có thể bỏ. Bởi vì trên nguyên tắc chúng ta bỏ điều đó, chúng ta không vi phạm luật pháp. Và khi không vi phạm luật pháp thì chúng ta cứ nghĩ rằng mình không có tội. Ở đây chúng ta không có tội trên mặt luật pháp, nhưng mà chúng ta có tội trên mặt lương tâm và nhân quả. Mà tôi muốn nói với các vị, đó là nghiệp lực trong vấn đề nạo phá thai, nó có ảnh hưởng như thế nào. Nhưng trước khi đi sâu vào vấn đề này, tôi muốn cho các vị tìm hiểu một cách khái niệm là tại sao vấn đề gì mà nó lại thúc đẩy đến một cái xã hội mà càng ngày càng nhiều như thế. Xin thưa các vị, ngày xưa trong quá khứ của bao nhiêu quốc gia hay là đất nước chúng ta cũng vậy, Việc này không thể nói là không có, nhưng mà nó không có một con số mà khủng khiếp như vậy. Có bà bác sĩ Lê Thị Kim Dung, bà là một trong những bác sĩ của khoa phụ sản hay là chịu trách nhiệm về bên kế hoạch hóa gì đó. Bà có phát biểu rất là hay. Bà nói rằng việc làm này không phải lên tiếng bằng một vài tiếng đạo đức là có thể cho người ta thay đổi và chuyển hướng được. Nếu muốn thay đổi được điều này hay là muốn đánh giá sâu về vấn đề này, các vị phải đóng vai như chính tôi là một thầy thuốc phá thai, thì các vị mới cảm thấy rằng những lời góp ý phê bình đạo đức hay là nói lên những cái lời của lương tâm, các vị mới thấy đó chỉ là lời nói suông và không bao giờ có kết quả. Bởi vì con người chúng ta không vượt qua được sự cám dỗ của tình dục. Đó là bà nói như thế. Bà khẳng định rằng đó là một điều hết sức tự nhiên, một bản năng tự nhiên của con người. Bản năng đó nó tự nhiên, nhưng mà thậm chí nó còn cao hơn bản năng sinh tồn, ăn uống và vui chơi giải trí khác. Vì vậy không thể nào chúng ta góp lên một vài lời đạo đức để ngăn chặn được việc đó là điều không thể. Hoặc chăng những cái người đến khi phá thai, những cái người khi làm nhiệm vụ đó đều tư vấn, góp ý và nói với họ rằng à, những hài nhi này là vô tội, cho nên việc làm này nên cẩn trọng hạn chế hay là hoặc thôi giữ lại với lý do này lý do khác. Bà nói không bao giờ thành công với điều đó. Có thể quá trình mình góp ý, người đó cảm thấy chùng bước trong những giây phút đầu tiên, nhưng cuối cùng họ vẫn quyết định là như thế. Cho nên ở đây bà nói hiểu được điều này thì làm một bác sĩ như bà mới cảm thấy được. Chứ những lời lên tiếng về khách quan, chỉ trích hay là bươi móc hay là lên án hay là tố cáo về hành động đó như thế, đó chỉ là cái cách nhìn nhận khách quan thôi. Thậm chí có những người nói như vậy để nhằm chứng tỏ mình là người trong sạch, mình là người cao thượng, còn tất cả những hành động đó là hành động xấu, là những hành động đó đáng chê, đáng trách. Những cái cách lên lớp như thế đó suốt đời này không bao giờ cải thiện được cái vấn đề đó trong xã hội hiện nay. Và thậm chí càng ngày càng nhiều hơn, và tệ nạn này nó càng phát triển rộng lớn. Cho nên ở đây một vấn nạn làm cho tất cả chúng ta, nhất là những người đạo đức, thậm chí những người làm cái nhiệm vụ đó cũng đau đầu. Xin thưa các vị, không ai cảm thấy thoải mái khi làm điều đó cả, cho dù là một bác sĩ với chức năng ở bên bộ phận kế hoạch hóa gia đình hay là ở các cái nơi mà gọi là chịu trách nhiệm phụ sản, người ta cũng không thoải mái và người ta cảm thấy yên tâm khi người ta làm việc đó đâu. Nhưng mà bản thân nhiệm vụ người ta phải làm thì người ta làm. Cái chủ động ở đây là người đến làm chứ không phải là chủ động của bác sĩ. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Thành ra các bác sĩ là những người bị động trong hành động này, hoàn toàn lệ thuộc vào những yêu cầu, những kêu gọi của người đi đến để thực hiện việc đó thôi. Cho nên ở đây chúng ta cần phải suy nghĩ. Trong những lời Đức Phật dạy, trong kinh điển cho đến trong luật tạng, chưa có bao giờ đề cập đến vấn đề thai nhi sản nạn này cả. Và trong lời dạy của Đức Phật trong các bộ kinh điển cũng chưa bao giờ nói đến tội lỗi của việc phá thai như thế nào. Bởi vì trong thời kỳ Đức Phật chuyện này không thể xảy ra. Thời kỳ Đức Phật việc này không thể có, và quá khứ lịch sử của tất cả các nước cũng không bao giờ có điều này. Do vấn đề nhu cầu của xã hội, nhu cầu hưởng thụ, nhu cầu chơi bời, nó đã tác động đến một cái chuyện này bắt đầu xảy ra, là những hệ lụy của cái đó thôi, là một hệ quả tất yếu của một quá trình phát triển phức tạp, đa dạng và nhiều mặt của xã hội. Vì vậy trong thời kỳ của Đức Phật, Đức Phật không có lên tiếng gì hết về cái vụ tội lỗi của việc phá thai này. Nhưng mà các vị nên nhớ, trong lời dạy Đức Phật, Đức Phật đề cập đến giới thứ nhất của người cư sĩ, đó là gì? Giới sát sanh. Cái này nó mang tính cách tổng quát. Trong giới sát sanh, Đức Phật dạy cho tất cả chúng ta là nên bảo vệ sự sống từ loài bò bay mái cửa, vi tế côn trùng, có phải không, cho tới những loài lớn hay là cao nhất là loài người. Chúng ta không nên có hành động giết người hoặc là trực tiếp gián tiếp như thế nào đó, hay là tất cả các chúng sinh khác đều có quyền ham sống sợ chết. Và con người chúng ta phải có lòng từ bi để bảo vệ sinh mạng của tất cả chúng sinh. Vì vậy trong cái lời Phật dạy đó, nó cộng với cái sự ăn chay để nhằm chứng tỏ về cái điều đó, để minh chứng cho lòng từ bi của Đức Phật nó được phổ biến và nó thấm nhuần trong những người con Phật của chúng ta. Cho nên cái trứng mà có trống ăn chay người ta còn không ăn, Các vị nên nhớ, bởi vì cái trứng có trống có nghĩa là cái trứng này nó có một nhân tố của một chúng sinh tái sinh, cho nên người ta không ăn trứng. Vì vậy cái trứng công nghiệp người ta ăn được ở chỗ là cái trứng công nghiệp là cái trứng không có trống, cái trứng sinh ra theo quá trình sinh học tự nhiên của một loại chúng sinh nào đó, gà vịt gì đó, thì cái loại trứng này hoàn toàn không có một nhân tố chúng sinh tái sinh. Vì vậy việc ăn chay không có ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà có những người phân tích rằng để có cái trứng này người ta nuôi tàn nhẫn, cho nên ăn cũng có thể cộng nghiệp, cái đó là chúng ta quá đáng. Nguyên tắc cái trứng này có mặt trên cuộc đời không có tàn nhẫn. Cái tàn nhẫn hay không đó là cách nuôi của người ta, cái việc đó lương tâm của những người chăn nuôi, chứ không phải quy luật của cái trứng này. Người ta nuôi tàn nhẫn hay là nuôi tốt thì cái trứng này nguyên tắc nó vẫn là như thế. Vì vậy chúng ta không nên quá khắt khe và đề cập đến vấn đề này, ăn hay công việc của chúng ta. Nhưng tôi muốn đề cập ở chỗ là khi nói đến vấn đề của cái trứng thì chúng ta mới nhìn lại rằng một cái trứng có sự sống của chúng sinh tương lai mà Đức Phật còn khuyên chúng ta nên bảo vệ, thì đừng nói là một thai nhi, cho dù một hình hài chưa được hoàn thiện là một nhân tố chuẩn bị tái sinh, mà không phải là một con chó, con mèo, con heo, con gà, con vịt, mà đó là cái gì? Đó là con người. Cho nên về vấn đề nhân quả này nó rất là nguy hiểm, chứ không phải là chuyện bình thường. Chúng ta nên phân tích kỹ, chúng ta đừng lún sâu vào tội lỗi rồi chúng ta trở nên liều mạng với những vấn đề này. Chúng ta cần phải ý thức, hiểu biết và có trách nhiệm hơn trong cái việc làm này. Xin thưa các vị, Đức Phật không nói về vấn đề đó, nhưng mà tự thân trong lời dạy của Đức Phật nó đã bao trùm hết tất cả, cho dù đó là hành động của sự phá thai. Nhưng mà Đức Phật có đề cập đến một vài vấn đề ở trong luật, một vài cái vấn đề chú giải trong luật tạng, thì có nói đến vấn đề là một con người đối với những cô gái giang hồ thời bấy giờ của Ấn Độ, nếu đối với những cô gái giang hồ chúng ta đến với những người đó mà không trả tiền, thì ở trong luật có nêu lên là những người mà đến với những cô gái giang hồ ăn chơi mà không trả tiền thì những người này sẽ vi phạm về tội tà dâm. Đây là một cái điều mà Đức Phật đã cảnh báo trong một vài bản chú giải về luật tạng là như thế, ở cái đời sống của một vị cư sĩ. Như vậy về nguyên tắc chúng ta thấy cái gì? Đức Phật vẫn thừa nhận đời sống tình dục của tất cả mọi người đó là chuyện bình thường, không cao, không thấp, không quý, không tiện. Nhưng để gọi là nó cao thượng như một bậc thánh, hay là như những người có đời sống trong sạch, hay là những vị xuất gia thanh tịnh, thì điều đó không thể sánh bằng là đương nhiên. Nhưng mà nói về đời sống của một người cư sĩ thì đây là chuyện hết sức bình thường, nếu hành động đó mang tính cách hợp pháp, và hợp pháp đối với Việt Nam đó là hợp pháp một chồng một vợ. Và trong luật Đức Phật cũng dạy, nếu chúng ta sống thủy chung một chồng một vợ thì ở đây hoàn toàn chúng ta không rơi vào trong cái hành động phạm tà dâm. Vì vậy những cái hành động nào đem đến cái sự ngoại tình thì có thể rơi vào trong tà dâm. Và tất cả những cái điều này chúng ta thấy như thế nào? Cái giới trẻ hôm nay, tức là tuổi vị thành niên, được bệnh viện Từ Dũ người ta báo cáo rằng tuổi vị thành niên hàng năm có cái số lượng phá thai chiếm tới 60% trong tất cả những ca phá thai như thế. Nó bao gồm sinh viên và học sinh ở trong đó. Nghe những cái này chúng ta mới thấy khiếp đảm. Và vừa rồi tôi giảng cái bài giảng các vị nghe, đó là bài giảng gì? Bài giảng nuôi dạy con thời hiện đại. Tôi có đọc ở trên mạng mà cái cậu trai này 20 tuổi chat với một cái cô gái 11 tuổi và hai người cùng hẹn đi khách sạn đó, để cuối cùng người này phải lãnh đủ dường như là 7 năm tù hay 13 năm tù gì đó. Thì cái điều này vô cùng báo động. Khi ở độ tuổi mà nó biết tình yêu hay là biết đến tình dục và chấp nhận lén lút với gia đình đi như ở độ tuổi 11, thì ở đây các vị cần suy nghĩ lại một vấn đề quan trọng. Vì vậy những cái chuyện này, nếu cô bé này xảy ra một cái bào thai ở độ tuổi 11, thì các vị nghĩ rằng có ai chấp nhận để cô này duy trì cái bào thai đó hay không? Điều đó là điều đương nhiên, dầu bất cứ giá nào người ta cũng phải loại trừ. Vậy thì ở đây khi lên án cái hành động phá thai, đó là cái ngọn. Chúng ta phải nghĩ cái cách gì để ngăn ngại đừng đến vấn đề này, đây là mối quan trọng. Còn hàng ngày báo chí, hàng ngày các nhà đạo đức, thậm chí trong đó có những nhà tu, cứ kêu gọi, cứ lên án, đó là tội lỗi, đó là vô đạo đức, đó là phi đạo đức, đó là sát sinh, đó là có quả báo. Xin thưa các vị, không có ai sợ cái quả lại cả. Có đi chăng nữa rất ít. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị điều gì? Đức Phật đã từng dạy Bồ Tát thì sao? Sợ nhân. Còn chúng sinh thì sao? Sợ quả. Bao giờ xảy đến với tôi một cái quả báo bệnh tật hay là bả báo thê thảm hay là tội lỗi mà tôi cảm thấy nó trong tầm tay thì lúc đó tôi mới nghĩ, tôi mới tính. Còn nói là tương lai, còn nói là kiếp sau, cái chuyện đó của tương lai, của kiếp sau. Bây giờ tôi đến với những điều này cho thỏa mãn những bản năng của tôi cái đã. Vì vậy ở đây các vị phải làm cách nào để giải quyết từ cái gốc của bản năng mà làm cho người ta không vi phạm tội lỗi, không để hậu quả mới là cái cách thức giải quyết quan trọng. Chứ còn hàng ngày báo chí chửi rủa chuyện đó, tôi đọc 1000 lần cái bài thơ này cũng thế thôi, các vị cảm thấy xót xa chút xíu trong khi nghe pháp, quay trở về các vị cũng thấy bình thường. Đây là một cái mà tôi cần phải suy nghĩ. Vì vậy cho nên là khi thầy Giác Thiện tổ chức vấn đề này mà thầy qua mời tôi lại có ý niệm ngay cái chỗ này và tôi nhận lời liền, cho dù tôi không có nhiều thời gian để có thể là hứa nhiều nơi như vậy. Nhưng mà tôi thấy việc làm này tôi cũng muốn cần góp lên một tiếng nói của mình, để cái cõi lòng của một nhà tu, một người truyền giáo như tôi cảm thấy được yên tâm một phần nào đó. Ít nhất những cái góp ý này nó cũng hạn chế được 1%, 2%, 3%, tôi cũng thấy cõi lòng của mình được an tâm 1, 2, 3%. Cái điều đó là như thế. Xin thưa các vị, đứng về mặt lương tâm, lương tâm của những người chủ động đến phá thai cũng như lương tâm của những người mà gọi là làm nghề nghiệp đó, thì hai cái việc này chúng ta phải suy nghĩ. Cái người chủ động đến phá thai với động cơ nào? Và sau khi người đó phá thai rồi, lương tâm của người đó, vẻ mặt của người đó, cử chỉ của người đó như thế nào? Cái đây chúng ta mới xác định được một chút xíu nào về tính nhân đạo. Rồi cái hành động của những người phá thai, xin thưa, người ta làm với chức năng của một người làm nhiệm vụ kế hoạch hóa hay là bên phụ sản, người ta sẽ sẵn sàng giúp cho những cái người này giải quyết những cái hạt giống như thế. Nhưng mà những cái người này một phần nào đó vẫn trắc ẩn và cảm thấy khổ đau. Các vị hỏi hết những người làm việc này coi có trắc ẩn và khổ đau không. Khi tôi đi sang Mỹ, tôi có ra cái đảo Hawaii, và trong đó có một nhóm Phật tử là Phật tử, nhưng mà họ lại làm ở trong bệnh viện với cái chức năng là làm bên cái việc mà kế hoạch hóa cho mọi người như thế. Thì họ có hỏi tôi rằng thế này: thưa thầy, bây giờ cuộc sống, nghề nghiệp, con không còn cách chọn lựa khác, con phải làm cái hành động như vậy mà hằng ngày lương tâm con cảm thấy cắn rứt, và cái việc làm này theo ý thầy con có tội hay không? Mặc dầu chúng ta là người bị động trong cái hành động này, mà bây giờ á, hoàn cảnh không khác hơn được. Nếu làm cái khác chúng ta không có nghề nghiệp, buộc lòng chúng ta phải làm nghề này, thì tôi nói như thế này: cái nghề này thì nó không có tốt với các vị hôm nay và ngày mai. Nhưng mà không còn cái cách khác để có thể có công ăn việc làm thì các vị cứ làm. Nhưng mà các vị khác với người ta một điều: nếu một người không biết tu học, khi ai đó xin vấn đề đó hay là hoặc chức năng các vị làm điều đó thì người ta sẽ làm liền. Nhưng mà các vị là người Phật tử, các vị sẽ thuyết phục người ta theo góc độ của Phật học và từ bi. Các vị có thể đem ra lời giáo thuyết về vấn đề giúp cho người ta nhận thức tại sao người ta lại có thể bỏ cái đứa nhỏ này với lý do gì. Nếu lý do nào các vị thấy có thể ủng hộ người ta được để người ta duy trì được một chúng sinh tương lai, thì hãy bằng cái lòng từ bi giang tay ra mà cứu giúp. Đừng đưa ta người ta vào một thế kẹt, và hãy khích lệ người ta tin sâu vào của nhân quả và đánh động vào lương tâm của một người làm mẹ. Thì dầu như thế nào nữa, trong cái hành động của các vị mà các vị làm được như vậy, nó cũng đỡ hơn ít nhiều so với một người cứ cố mà làm cái việc đó, cứ nghĩ rằng người ta đem tới là làm, đây là tôi không có suối, nhưng mà ai đem tới tôi cứ làm. Một người như vậy sẽ có tính cách cộng nghiệp, dầu nhiều ít như thế nào đó, tùy theo quy luật của nhân quả. Cho nên tôi nghĩ là không còn cách khác thì phải làm, mà làm với trái tim và nhận thức và hiểu biết như thế nào. Có một cái vị bác sĩ kể lại là như vậy: cái cô gái này có 21 tuổi thôi, nạo phá thai, thì cái thai nhi này hình như khoảng được là 10 hay 12 tuần tuổi gì đó. Khi mà phá rồi, những người ở trong đây á, họ rất là ngỡ ngàng, ngạc nhiên, và họ cảm thấy bị sốc ở lương tâm, ở chỗ là sau khi á, mang cái thai nhi đem ra bên ngoài mà các vị này nói là mấy chục phút sau cái tim thai vẫn còn đập. Cho nên vì vậy họ nói là cái ý thức để sinh tồn, cái sự hy vọng sống của cái thai nhi quá lớn, mà bây giờ đem ra mấy chục phút mà vẫn còn đập, cho nên họ không dám bỏ vào cái thùng rác của bệnh viện. Cho nên cuối cùng họ để bao giờ cái tim đó nó ngừng đập rồi họ mới dám gói đem đi bỏ. Họ nghĩ rằng tự thân của cái thai vẫn là có yêu quý mạng sống, muốn sống theo một cái mức độ nào đó, cho dù được móc ra bên ngoài thì vẫn là như vậy. Cho nên các vị đó cảm thấy rằng cái hành động của mình ít nhiều gì cũng cộng nghiệp với cái việc làm này, và vị đó đã trắc ẩn và cảm thấy choáng váng. Cho đến bây giờ họ nói nhiều năm sau, khi nhớ lại những hình ảnh đó họ vẫn cảm thấy xót xa. Nhưng trái lại, người thai vì tương lai là mẹ của cái bào thai đó đó, khi làm xong bước xuống một cách lạnh lùng đi mà không quay trở lại, không thể hiện một ánh mắt nào xót xa. Và khi đọc tới đây, chúng ta mới cảm thấy rằng nếu con người chúng ta dứng dưng và thờ ơ như thế thì tương lai của con người là sự báo động không có tốt đâu. Lòng nhân đạo không có, lòng trắc ẩn không có, tình người không có, thì xã hội này chúng ta sẽ không có một ngày yên ổn. Tại sao vậy? Khi lương tâm con người đã xuống thấp thì không ai muốn người khác hạnh phúc cả. Và một khi họ có nhu cầu hưởng thụ về bản thân của họ quá lớn, họ sẽ tìm cách gây khổ các vị, cướp đoạt, giết chóc, và họ làm những điều đó để thỏa mãn với những cái khát khao họ đang mong muốn mà họ không cảm thấy đánh động lương tâm. Quy luật nó là ở chỗ này. Cho nên chúng ta thấy rằng hành động đó nó sẽ dẫn đến cái cách vô lương vô lối, và nó tạo nên những cái vi phạm về đạo đức sau này còn khủng khiếp hơn là những thái độ thờ ơ lãnh đạm với chính những cái hành động của chính mình như thế. Vậy thì mai này làm gì có hành động khởi đến từ tâm xót xa với những người đau khổ? Làm gì nghe một người khác bị tai nạn chết hoặc bị cướp bóc, lương tâm họ cảm thấy đánh động đâu? Họ đâu cần thiết mấy chuyện đó. Bởi vì chính cốt ruột của họ sinh ra trên cuộc đời, họ bỏ ra với lý do đó mà họ cảm thấy bình thường, thì đừng hòng là đạo đức cha mẹ là cái gì trên cuộc đời này, cái gì mà giúp cho họ hưởng thụ được thì họ cảm thấy cần bám víu. Còn bằng không họ dẹp như dẹp rác, cho dù đó là cha và mẹ họ. Tình thương họ không còn thì nguy hiểm cho xã hội, và điều đó sẽ xảy ra nhiều vấn nạn khác chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên chúng ta cứ nhìn vào sự phức tạp của xã hội, các vị sẽ thấy. Tôi sẽ chia sẻ với các vị vấn đề này trong một cái bài giảng tôi có ý nghĩ rồi, đó là bài giảng Đời còn gì đâu em. Nhưng mà không phải là hôm nay, tôi sẽ chia sẻ ở dịp khác. Tôi nói ra điều đó xem như tôi thiếu nợ một bài nữa rồi đó. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề. Động cơ nào để dẫn đến sự phá thai nhiều như thế? Tôi đưa ra một vài động cơ căn bản thôi. Thứ nhất, do một lớp người nào đó ăn chơi trác táng quá đáng mà dẫn đến nạo phá thai. Bác sĩ đó nói là một người có thể một năm phá thai 4 lần. Như vậy ở đây phá thai để làm gì? Trong cái độ tuổi mà còn choi choi như thế thì phần lớn là chỉ vì muốn cảm thấy đừng bị ràng buộc trong những mối liên hệ con cái này kia kia nọ, để được tự do trong việc chơi bời của họ. Cái đầu tiên mà tôi có thể đánh giá đó là do cái hành động ăn chơi trác táng mà dẫn đến cái số lượng phá thai không nhỏ trong độ tuổi thanh niên cũng như tuổi vị thành niên ha. Cái thứ hai tôi muốn nói là một vài hoàn cảnh vì quá nghèo, cảm thấy rằng mình không thể nuôi được một đứa con tốt ở một ngày mai, cho nên dẫn đến cái hành động phá thai. Hành động này thì về mặt xã hội người ta cũng có thể chấp nhận, nhưng dầu động cơ nào, lý do nào thì hành động này vẫn cảm thấy là không tốt. Có một cái ông đó, ông lớn tuổi, ông có một đứa cháu gái hơi khờ, bị người hàng xóm cưỡng bức như thế nào đó để mang thai gần 6 tháng. Và cuối cùng cái con bé này nó không biết rằng nó bị mang thai. Khi gia đình mà phát hiện được rồi, ông mới dẫn đứa con mà có mang gần 6 tháng ở độ tuổi có 16 như vậy thôi, đem lên bệnh viện Từ Dũ đi phá thai. Thì ông nan nỉ hết nước mắt với những cái người làm cái việc đó là tội cho cháu tôi lắm. Nó mới 16 như vậy, nó bị quan như vậy, thế. Nhưng mà con bé thì vô tư. Người ta có nói là con bé còn đòi ông đi mua này ăn chơi đồ giống như nít chứ không biết trời đất hết trơn á, trong khi bản thân mang thai 6 tháng không biết gì hết. Vô tư. Còn người ông cảm thấy xót xa khi đứa cháu mình là như thế. Và khi nói là tại sao ông không để như thế, thì ông nói là ông cháu tôi cơm cháo qua ngày, nuôi thân còn không đủ, thì bây giờ làm sao có một cái đứa nhỏ ra đời này có thể nuôi được. Như vậy cái động cơ để dẫn đến việc làm này thì nó xuất phát từ gia đình quá nghèo khó, không có cách khác, cho nên buộc lòng phải đi giải quyết hạt giống trong con người cô bé đó. Một cái nữa mà có thể dẫn đến cho cái hành động phá thai là một số người vì họ chọn giới tính, tức là họ sanh trai hoặc sanh gái, cho nên khi họ khám bác sĩ, họ đi siêu âm, họ nhận ra, ví dụ bây giờ họ muốn con trai, nhưng mà bây giờ khi khám bác sĩ cái hạt giống này, một đứa bé mai này ra đời là con gái, thì sao? Họ cứ nuôi ước mơ là vì họ muốn có con trai mà bây giờ có con gái, cho nên họ bỏ cái bào thai này đi. Vì vậy họ phải đi giải quyết để họ mong rằng sau này vợ họ hay là người thân họ có mang sắp tới phải là con trai, thì cũng là những hành động để dẫn đến phá thai nữa. Có những hành động như thế này, cái hành động để dẫn đến phá thai là một số người cảm thấy khi đi xét nghiệm hay là đi kiểm tra hay là siêu âm phát hiện được rằng cái bào thai là những nhân tố sau này ra đời đó là một đứa con bệnh hoạn tật nguyền hoặc là bị bại liệt não như thế nào đó. Vì ở đây họ cảm thấy rằng nếu sinh ra một đứa con trên cuộc đời mà nó lại là những người tật nguyền, thậm chí bại liệt não như vậy, thì điều đó là một cái nạn tai của gia đình, vừa khổ đau cho bản thân nó mà cũng khổ đau cho cả cha mẹ nó, phải chăm sóc nó suốt đời như thế. Và những cơn bại liệt não hoặc những cái tật nguyền quá đáng, nó sẽ hành hạ, nó sẽ làm cho bản thân của một đứa đó mặc cảm, đau khổ và vất vả khi tồn tại trên cuộc đời. Vì vậy một số người khi phát hiện được cái thai nhi bệnh tật hoặc bại liệt não đồ như thế thì người ta sẽ nghĩ đến cách phá thai. Có một cái cô đó dường như là giám đốc của một cái nơi nuôi dạy những cái trẻ khuyết tật cũng như bại liệt não đó. Cổ 30 năm trong nghề, cổ đã chứng kiến không biết bao nhiêu những đứa bị bại liệt não như thế. Nhưng mà có một điều là cổ có một đứa con gái, khi mà nó có mang và nó đã đi siêu âm thì bác sĩ cho biết rằng cái bào thai này là sẽ bị bại liệt não. Cho nên khi cổ hay thông tin này thì cổ là một người Phật tử mà cổ đã từng chăm sóc những đứa trẻ bị bại liệt não và tàn tật như thế này. Cổ đã 30 năm cổ chứng kiến nhiều chuyện thê thảm của mỗi gia đình. Đồng thời nếu sinh ra một đứa con như thế, thậm chí nó còn ảnh hưởng đến các hạnh phúc tương lai của mỗi gia đình nữa. Vì cổ lo cho con cổ, cho nên cổ có ý định là cổ muốn yêu cầu nó đi phá thai. Nhưng mà lương tâm bị trắc ẩn bởi hành động đó, cho nên cổ có đến, cổ gặp thầy Nhật Từ. Cổ có xin với thầy Nhật Từ cho cổ ý kiến về vấn đề này. Tôi nói thật sự, cho ý kiến về những hành động này là vô cùng mạo hiểm. Một tu sĩ mà để gọi là góp ý trong việc này là mạo hiểm vô cùng. Giữa đôi bờ tội phước không có lường nổi những hành động này. Khó lắm các vị. Nếu các vị tự làm thì dễ hơn, còn các vị đưa một thầy tu cái góp ý việc này là một vấn đề vô cùng nguy hiểm. Giống như tôi đã kể cho các vị nghe trong cái đĩa tôi giảng đó là Phật ơi con biết khổ rồi, tôi có nói như vậy. Đôi khi đưa người tu vào trong cái chỗ vô cùng khó xử. Nếu đồng ý thì cùng nghĩa đồng lõa với tội giết người, mà không đồng ý thì đôi khi đưa người ta đến khổ đau và bất hạnh sau này của cuộc sống thực tế người ta. Cho nên một thầy tu để gọi là góp ý trong việc này là không đơn giản tí nào. Giữa đôi bờ tội phước khó lường, với một tâm phàm phu như thế này, một tu sĩ cũng không dễ gì định lượng hết được cái hậu quả của nó. Cho nên có những việc là của chúng sinh, của thiên hạ, thì cứ để cho chúng sinh, cho thiên hạ tự mà giải quyết lấy. Đừng nên đặt ý kiến gì vào trong này. Tôi thấy rất là mệt mỏi, chứ không phải là chuyện bình thường Nhưng mà ở đây tôi muốn nói với các vị, khi bà đến tư vấn như vậy thì tôi nghĩ lương tâm bà cũng trắc ẩn giữa cái đạo đức và những cái hạnh phúc sau này cho gia đình của con bà. Đắn đo dữ lắm, cân phân dữ lắm cho nên có việc này. Tôi nhớ tôi có nghe cái đĩa mà tình người của Thượng tọa Viên Trí giảng đó. Thượng tọa có kể về một câu chuyện hai vợ chồng của cái người Úc. Khi họ đã có một cái bào thai bị bại não đó, bác sĩ nói rằng cái bào thai này sau khi sinh sẽ không sống quá 24 tiếng đồng hồ. Nhưng mà cái người vợ vẫn một mực giữ cái bào thai đó cho đến đúng ngày sinh nở. Và họ nói như thế này: bác sĩ đã yêu cầu rất nhiều lần kêu cổ hãy phá bào thai bỏ đi để bảo vệ sức khỏe và hạn chế vấn đề mất thời gian nuôi bào thai dài hạn như thế. Thì cổ nói không, hai vợ chồng cổ đã thỏa thuận rồi, mai này nếu sinh con ra, con cổ giàu sống 24 giờ đồng hồ thì hai vợ chồng là cha là mẹ của hài nhi đó sẽ chào con có mặt trên cuộc đời. Và cho dù 24 giờ sau con nằm xuống và chết đi thì hai vợ chồng sẽ tạm biệt con để thấy rằng một ngày con sinh ra trên cuộc đời vẫn có ý nghĩa. Đó là một cái câu chuyện mà làm cho tôi phải rất là xúc động. Thì ở đây tôi muốn nói rằng có những chuyện khó xử vì vấn đề đau khổ liên lụy đến hạnh phúc của mỗi gia đình và liên lụy đến cái nỗi khổ đau của một chúng sinh ra đời sau đó mà buộc lòng người ta phải đi phá thai. Một cái vấn đề nữa đó là vì danh dự của mỗi con người cho nên buộc lòng phá thai. Tức là có những người phá thai vì bảo vệ cái danh giá của một người con gái, hay là mối liên hệ để ảnh hưởng đến danh phận địa vị của xã hội của một người con trai, mà cuối cùng đôi khi người con trai buộc người con gái phải phá thai, hoặc là người con gái phải tự động phá thai vì không muốn cho gia đình chỉ trích, không muốn cho cha mẹ phải khổ đau, không muốn bạn bè cười chê mày là đứa tuổi như thế còn ăn còn học như thế mà mày lại chơi bời lêu lỏng có thai quan như thế, vì cái danh dự mà cuối cùng buộc lòng phải phá thai. Và chuyện này xảy ra phần lớn đối với những đứa học trò ở độ tuổi cuối cấp 2 và cấp 3, hoặc là những sinh viên dễ dàng rơi vào tình trạng này nhất. Và số lượng này trong tất cả các bệnh viện của thành phố thống kê là rất nhiều. Ở đây tôi không muốn nói là vấn đề tốt xấu gì trong này cả, mà tôi muốn nói đến là những cái hành động để dẫn đến điều đó mà chúng ta suy gẫm về xã hội chúng ta thôi. Và có một số người là khi thấy cha hay là người cha tương lai của một cái hài nhi này, hoặc là một người đàn ông nào đó quá vô trách nhiệm với chính mình. Mình nghĩ nếu mình sinh ra mà nó bỏ mình, hoặc là nó vô trách nhiệm như vậy, mai mình sinh ra làm sao mình có thể nuôi nổi. Vì những dạng đàn ông thờ ơ như vậy cho nên người phụ nữ không yên tâm cho một ngày mai của chính mình. Có những người đành lòng cắn răng bấm bụng và phải đi giải quyết vấn đề đó. Ở đây tôi nêu ra một vài vấn đề cơ bản nhất trong xã hội dẫn đến những tệ nạn xảy ra. Các vị cảm thấy là những động cơ này có những cái chúng ta thông cảm được mà có những cái chúng ta không thông cảm được. Và cho thông cảm hay không, điều này vẫn liên lụy đến nhân quả và nghiệp báo của con người là điều không thể tránh. Xin thưa các vị, về mặt giải quyết vấn đề đó, căn bản con người chúng ta có một động cơ chính đáng hay không chính đáng, chúng tôi xem như là một cái tội giết người, cho dù một con người đó là chưa hoàn chỉnh. Cho nên về mặt quả báo nó cũng phải tương đồng như thế, điều này không thể tránh khỏi ha. Trong kinh Trường Thọ Diệt Tội có đề cập đến vấn đề tội lỗi của việc phá thai vô cùng nặng, và quả báo trong địa ngục hình phạt những cái người phá thai rất nặng nề. Thì tôi nghĩ cái bản kinh này không phải là bản kinh chính của Phật giáo. Cái bản kinh không phải là chính mà không phải chính thống à. Bản kinh này nó được các tổ hay là những vị thầy thức thời với cái xã hội cần phải có những cái bản kinh như vậy để cảnh báo xã hội, để cảnh tỉnh nhân tâm, để làm cho con người hạn chế bớt điều này. Cái nguyên tắc để có bản kinh này hoàn toàn được thừa nhận, chấp nhận như một gì đó rất là tốt đẹp và thánh thiện. Nhưng để nói đó bản kinh đó là từ đầu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra vấn đề đó thì chắc chắn là không. Đức Phật ngày xưa không có đề cập đến vấn đề này, bởi vì xã hội ngày xưa không có cái tệ nạn này để gọi là phải đề cập. Cho nên trong kinh Trường Thọ Diệt Tội, tôi cảm thấy cái này nó xuất phát từ các tổ của Trung Hoa à, để có thể là biên tập thêm những cái bản kinh đó để nhằm giáo dục cảnh tỉnh người đời. Cho dù như thế nào, bản kinh này vẫn là tốt. Cho dù có phải là một bản kinh nguyên thủy từ ban đầu với việc phát sinh của kinh điển Phật giáo, hay là sự chế tác sau này, về nội dung kinh đó vẫn thừa nhận như một cái gì rất là đạo đức, rất là tốt đẹp. Trên vấn đề nhân quả nó có một điều gì? Khi tôi sang Mỹ có một cái cô đó là xin thưa các vị, cổ 28 tuổi, mà trước khi cổ có gia đình, cổ đã 3 lần phá thai, mà cổ nói với tôi là do quá trình cổ bê bối, cổ ăn chơi mà cổ xảy ra chuyện đó. Sau đó cổ có một cái người chồng mà không phải người Việt Nam mà người nước ngoài, rất yêu thương cổ, nhưng mà có một điều là bây giờ cổ lại muốn có con thì lại không được. Nó trớ trêu là như vậy. Trớ trêu ở chỗ là gia đình người này chỉ cần cô này có một đứa con thì hạnh phúc trọn vẹn vô cùng. Bởi vì gia đình rất khá giả, mà gia đình này là lại người Hoa nữa, họ quan niệm về con cái rất là nặng. Cho nên cô này cảm thấy thổn thức trong lòng, 6 năm lập gia đình mà không có con được. Bao nhiêu lần đi dùng các cái phương tiện y khoa, cấy ghép, thậm chí có nhiều cách để cho có thai đó, thì bằng cách nào đi chăng nữa cũng không thành công. Cổ rất là đau khổ, và cái đau khổ lớn nhất là nếu cổ không có thai được, cổ sẽ không thể hạnh phúc lâu dài trong gia đình danh giá như thế này. Là điều đó cổ đau khổ. Cho nên khi qua bển, tôi công việc rất nhiều, mà cổ nói là con xin muốn gặp thầy 10 phút để thầy cho con một lời khuyên. Và sau đó cổ tâm sự hết sự tình là ngày xưa cổ như vậy, có phải do cổ làm những điều này mà dẫn đến cái hệ quả ngày hôm nay cổ như vậy hay không. Chia sẻ với cổ, tôi đã có phân tích là nhiều, hình như tôi có giảng trong đâu đó trong các bài liên hệ vấn đề nghiệp, tôi có nói rồi. Rồi cuối cùng một năm sau đó, cổ hành trì những gì giống như tôi chia sẻ: sám hối, trì chú, phóng sanh và giữ tâm thức trong sạch, bình an. Rồi cuối cùng cổ cũng có một đứa bé trai. Sau đó cổ có email về Việt Nam, cổ cảm ơn tôi. Thì cái việc làm này tôi cảm thấy rằng nó liên hệ ít nhiều gì đến cái hành động đó. Khi cái đó là một cái nhân tố mình gây ra, mà mình đã gieo một tội lỗi như vậy, sau này mình muốn lại là không được. Có một cái cô này trên 70 tuổi có điện thưa chuyện với tôi trong nước mắt và đau khổ. Cổ nói ngày xưa cổ là làm bác sĩ quân y, và nhiệm vụ của cổ ở trong đó là cổ cũng lãnh cái trách nhiệm phá thai này. Nhưng mà cổ nói rằng gần 10 năm trở lại đây, cổ đau khổ vô cùng, là toàn thân của cổ nhức không thể tả. Cổ đi đứng không được và đau đớn toàn thân, mà cổ nói cổ nhắm mắt lại là cổ thấy xung quanh cổ là những đứa trẻ, nó đau khổ, nó thế này thế kia, nó đòi mạng, nó thế này thế kia, như thế đó, cổ không ăn ngủ được. Cổ nói thưa thầy, đó có phải là quan gia nghiệp báo mà trong đời con đã hành cái nghề mà ta gọi là làm gì á? Làm mụ hay gì đó? Có phải không? Cổ hình như là cổ nói tôi là như vậy. Xin thưa các vị, cổ kể hết sự tình của cổ cho tôi nghe, và cổ nói là con đã nghe nhiều bài giảng của thầy, nhưng mà thầy cảm thấy rằng việc làm này có phải là do những hành động quá khứ của con như vậy hay không? Nhưng mà thưa thật với thầy là nếu con không làm vậy thì những người này sẽ rơi vào trong những hoàn cảnh rất khó khăn, thậm chí họ đi giải quyết một cách không chính đáng, rồi đem đến sự bệnh tật và nguy hiểm cho họ còn hơn nữa. Thì ở đây tôi mới nói gì như thế: những người nào làm việc này họ đều có những cái ân hận về tương lai của cuộc đời. Và dường như những người nào liên hệ đến việc làm này thì dường như tương lai không có một cái gì gọi là sáng sủa, cho dù hành động đó xuất phát từ một sự nhân đạo hay là một nghề nghiệp, nhưng mà nó vẫn là như thế. Thành ra ở đây tôi muốn nói với các vị là những tâm tình của những người đã từng đau khổ thê lương về việc làm này. Còn khi tôi sang Úc, có một cái người này rất đặc biệt nữa là họ đó 35 tuổi, mà trong đời họ đã giải quyết vấn đề này tới 8 lần như thế. 8 lần như thế. Và khi mà cuộc đời của cổ rơi vào trong một cái bệnh để dẫn đến là cái bệnh vô sinh, và bản thân của cổ phải chịu một cái bệnh này suốt đời như vậy. Và cổ nói rằng khi những hành động này đã xảy ra nhiều lần, cho nên bây giờ sức khỏe cổ rất yếu và rất tồi tệ. Rất tồi tệ như vậy. Thành ra ở đây tôi muốn nói là liên hệ đến vấn đề nhân quả và nghiệp báo, nó dính liền với nhau. Trong cuộc đời của mình cái gì cũng có cái câu trả lời cả. Đừng xem thường những hành động đó, vì nhất thời rất có thể chúng ta sẽ đau khổ lâu dài. Nhưng mà có những người như thế này, Những người Phật tử hay những người bình thường, họ đã từng phá thai, rồi họ lần lần họ bệnh, họ en en, hay là họ nhức đầu, họ nằm mơ, họ thấy vớ vẩn, thì có một số vị thầy coi, thầy bói á, là nói rằng à, có trẻ này theo, trẻ kia theo, dông nọ theo, dông kia theo. Cái điều này riêng tôi thì xưa nay tôi không tin điều này ha. Cho dù có với cái nhìn của bất cứ góc độ nào, tôi là người học Phật, tôi không có tin một dông nào theo cả. Và không dông nào có thể theo được con người khác khi tiến trình tái sinh đã tới với bản thân họ cả. Nhưng tất cả những hành động mình gây ra, cái quả báo nó theo mình như bóng với hình. Dĩ nhiên cái thai hài nhi đó mình bỏ, nó sẽ không bao giờ đeo đuổi theo mình để báo oán. Nhưng mà cái quả báo này nó theo mình như bóng theo hình. Nó là cái bóng đương nhiên của một cái quả, chứ không phải là cái nghiệp thức hay thần thức của một chúng sinh mà mình đã bỏ. Chắc chắn là như vậy. Chúng sinh này sẽ tìm một môi trường khác tái sinh, đó là điều đương nhiên trong quy luật thôi. Thành ra ở đây tất cả những người nói là dông theo hay là này kia theo, tôi thì không có khẳng định điều này lắm. Nhưng quả báo theo là điều không thể tránh khỏi. Mình làm một cái hành động nào, cho dù thiên hạ không biết, thì lương tâm mình biết, vai phải vai trái mình biết, thần thánh biết, thì tất cả những quả báo này nó sẽ đeo đuổi chúng ta như bóng theo hình suốt cuộc đời này, không thể chạy thoát được với chính nó đâu. Cho nên tôi nhớ một cái bài kệ mà chư tổ đã từng dạy sao: sở dĩ bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Có nghĩa là cái hành động mình đã làm, mình đã gây ra một cái hành động xấu tốt nào đó, nó trải qua trong trăm nghìn kiếp như thế, cái hành động này không mất đi. Khi nhân duyên đầy đủ, nó sẽ trả cho mình một cái quả báo, cho dù là quả báo tốt hay xấu, không có khác được. Cho một con kiến ăn cũng không thể mất cái phước đó, mà tàn hại một con người cho cách mấy cũng không chạy khỏi cái quả báo đó. Cho dù hành động quả báo giải quyết những vấn nạn này, mình có thể tránh được tiếng của xã hội, mình tránh được tiếng của gia đình, cha mẹ không chê cười, xã hội không chê cười là mình có chữa quan hay là như thế như thế, đó là miệng của xã hội. Còn quả báo về điều này trong cuộc đời chúng ta không thể chạy khỏi, trong một tương lai gần cũng như tương lai xa. Một điều gần gũi nhất, cận kề nhất mà chúng ta cần phải hiểu đó là cái gì? Đó là vấn đề là tình trạng tinh thần và sức khỏe của những người khi làm điều đó. Ở đây tôi không đề cập đến nhân quả theo góc độ của Phật học nữa, mà liên hệ đến sức khỏe thực tế và tinh thần của chúng ta. Xin thưa các vị, dĩ nhiên ai đã từng trải qua trong cuộc đời trước khi kết hôn mà có vấn đề này, chúng ta đều không có tự tin cho hạnh phúc của chúng ta cả. Điều này là điều đương nhiên, cho dù xã hội có làm ngơ thừa nhận hay không về vấn đề đó, thì mặt nào đó của một người làm vợ, một người làm mẹ tương lai đều không tự tin cho hạnh phúc của mình ở một ngày mai khi con người của mình đã trải qua những điều đó một đến nhiều lần như thế. Và ở đây khi các bác sĩ người ta nói là dường như trong xã hội hôm nay, những người phụ nữ khi kết hôn dường như ít nhiều gì cũng trải qua một đến ba lần đã từng phá thai trước hôn nhân. Tất cả những cái này tôi không biết có hay không, nhưng mà thông tin của xã hội nó cho tôi biết như vậy. Nhưng mà bác sĩ khuyên như thế này: cho dù dưới hình thức nào, việc làm đó đều không tốt về mặt sức khỏe, thể trạng và tâm lý của con người. Người ta nói rằng bản thân của con người mình mà khi va chạm nhiều đến dao kéo là không có tốt. Nó sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả những đứa con tương lai. Thậm chí có một số người khi trải qua nhiều lần nạo phá thai, nó trở nên vô sinh, thậm chí nó trở nên viêm nhiễm, hoặc nó có thể trở nên ung thư. Hoặc mà một số người khi liên hệ điều này, người ta sẽ bị cắt cái gọi là cái tử cung á. Suốt cuộc đời này họ không còn thiên chức để làm mẹ, và không có một khả năng tính dục nữa. Đôi khi có những cái rất nhỏ nhưng mà trả giá rất đắt trong cuộc đời. Ở đây là tất cả các bác sĩ đã khuyên can chúng ta là như thế. Vì những cái hậu quả này, cho nên trong bài giảng này tôi chia sẻ với các vị rất là thẳng thắn về cái việc này. Mình là người học Phật, không nói quanh co như thế. Dĩ nhiên trên nguyên tắc không phải là khuyên mọi người hạn chế đời sống tình dục của họ. Điều này là điều trăm nan vạn nan, Nếu làm được, Đức Phật đã làm từ lâu rồi. Điều này không thể nào có thể thực hiện được trên cuộc đời. Cấm hay là hoặc ngăn đó hay là hoặc giới hạn về chuyện này. Tôi xin thưa với các vị, các vị có thể cấm nó không làm trước mặt các vị, nhưng mà nó sẽ làm lén. Đây là chuyện đương nhiên. Cái việc này là như vậy. Hoặc là chúng ta trong vấn đề giáo dục, chúng ta ngại, chúng ta làm cha làm mẹ, chúng ta ngại nói vấn đề này, sợ mắc cỡ. Hoặc đôi khi cái kiến thức y khoa của chúng ta chưa đủ để hướng dẫn và giáo dục các con, cho nên chúng ta cứ im lìm. Để khi hậu quả xảy ra, chúng ta đánh nó, chúng ta chửi nó, chúng ta lên lớp, chúng ta nói này nói kia, được cái gì? Không nên làm những việc vuốt đuôi lương như vậy. Không nên làm những việc đã xảy ra rồi, bây giờ nói chuyện lên lớp để chứng tỏ dạy đời nó như vậy. Chúng ta dạy được không? Chúng ta dạy nó nói rằng chúng ta là cha là mẹ, đã từng trải qua những đời sống hôn nhân như thế, cho nên chúng ta có cái cảm giác giống như bình thường. Còn những tuổi vị thành niên của nó là những độ tuổi tò mò, những độ tuổi mới lớn, làm sao nó hiểu được những cái cách mà lên lớp dạy của mình. Vì vậy phải dạy trước khi một vấn đề xảy ra, chứ không để chấn nạn xảy ra rồi chúng ta mới lên lớp dạy đời, chặn nó cái này chặn nó cái kia. Chúng ta nói như vậy cũng chẳng hay ho gì đâu, và không bao giờ có một đứa nào phục tùng chúng ta cả. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây tôi nói với các vị một điều cần thiết chia sẻ về vấn đề giáo dục ở chỗ nào. Phải làm ngay những cái hành động này để mong hạn chế được một góc độ nào đó thì hay bấy nhiêu. Đừng để xảy ra điều đau thương cho mỗi gia đình, danh phận của mỗi đứa con trai con gái gì đó, rồi chúng ta mới đem ra bầm dần nó, chửi bới chỉ trích nó. Như thế thì hậu quả tội lỗi vi phạm đạo đức cũng đã rồi. Đây là ý kiến riêng của chúng tôi về cái việc này. Xin thưa các vị, một điều này nữa là cái cách giáo dục của Việt Nam chúng ta nó còn thiếu ở chỗ này. Đạo đức của chúng ta tránh đi những cái lời nói liên hệ đến tình dục hay là thai nhi này kia. Cái đạo đức Việt Nam nó bị cái vướng nạn này, và đôi khi chúng ta rất hạn chế nói. Và cũng chính vì cái ngại nói và hạn chế nói mà cái này nó đã trở nên lan tràn như vậy. Chúng ta bây giờ chúng ta cứ để ý nè, phương Tây là nơi sống về tình dục bừa bãi nhất, có phải vậy không? Họ quan hệ tình dục sớm và họ quan hệ tình dục một cách rộng rãi. Ở đây là cái văn hóa của họ. Nhưng tại sao cái việc mà gọi là phá thai họ lại không cao? Chúng ta phải để ý ngay chỗ này. Trong khi Việt Nam chúng ta là một trong những đất nước để gọi là có đời sống đạo đức về luân thường đạo lý, cái sự chinh bạch luôn luôn lúc nào để đứng đầu, cái tiết hạnh của người con trai hay người con gái luôn được đề cao. Nhưng trái lại là một trong những đất nước cái việc mà phá thai lại đứng đầu trên thế giới. Cái này các vị có thấy rằng nó nghịch lý trong vấn đề hướng dẫn giáo dục của tất cả chúng ta không? Cái này là chúng ta nên nhớ như vậy. Tôi nghĩ chúng ta làm sao phải tạo cái cách là tìm hiểu bản thân chúng ta, cũng như các học đường, người làm cha làm mẹ phải biết cách giáo dục cho độ tuổi vị thành niên ý thức về mặt giới tính. Giới tính nó có những cái đó, nó sẽ diễn biến như vậy. Khi tuổi vị thành niên nó như vậy, bắt đầu đến tuổi trưởng thành nó như vậy. Con cần phải hiểu đó là những tâm trạng vào đời, nó vậy từ con trai cho đến con gái. Các vị là cha mẹ, thậm chí trong học đường phải hướng dẫn các con hay là các học trò rõ ràng. Phải cho nó ý thức được rằng để không thôi là nó có sự phát triển như thế mà nó không hiểu, cho nên nó cứ tò mò theo sự phát triển tự nhiên của nó, theo một bản năng rất là trẻ con như vậy. Các vị biết rằng có một cô giáo, cô phụ trách cái phòng thuốc ở trong cái trường đó. Cổ có nói với tôi một điều vậy. Cô nói một hôm có một đứa học trò nó điện đến hỏi cổ là: cô ơi, cô làm sao cô chỉ em cái cách uống thuốc như thế nào để ngăn ngừa thai cho đúng. Cô nói thật sự cô nghe câu này cô choáng váng. Tôi nói cái đó không có gì là choáng váng cả. Cái đó là chuyện thường của xã hội. Nếu không được giáo dục tốt, tất cả những cái đứa này nó nuôi trong đầu nó suy nghĩ gì, người lớn không có bao giờ biết được đâu. Một cái thực tế của xã hội, nếu chúng ta không khéo, chúng ta ngăn cấm nó, hoặc chúng ta quá ư là hạn chế hoặc ngại ngùng trong vấn đề giáo dục này, nó không hỏi chúng ta nhưng mà nó sẽ tò mò qua phim ảnh nè, nó tò mò qua net nè, tức là internet nè, qua sách báo nè, qua tất cả những thông tin khác về việc này. Đôi khi những thông tin trái chiều, những thông tin thuận và nghịch làm cho nó chao đảo mất phương hướng trong nhận thức của nó. Bây giờ cái việc này đâu còn lạ nữa đâu mà các vị giấu. Các vị giấu, các vị hạn chế nói thì nó không dám hỏi, nó không dám nói, nhưng mà lòng của nó vẫn thôi thúc về những ý niệm này. Nó sẽ đi tìm ở trong các đứa bạn bệnh hoạn của nó, nó sẽ đi tìm trên tất cả các cái link, những cái link không lành mạnh trên các cái trang internet cũng như Google hay là các thông tin khác. Nó sẽ đi tìm, nó nhìn những hình ảnh của phim ảnh, mặc dầu có những phim ảnh được thừa nhận như một bộ phim tình cảm đi, vẫn thừa nhận để phổ biến trong xã hội. Cái cảnh sát nó sẽ không có xảy ra trong cái đó, nhưng mà cái biểu hiện của những cái vấn đề tình cảm ái ân trong tất cả các phim đó, nó sẽ làm cho giới trẻ tưởng tượng rất nhiều về việc này. Cho nên thực tế này các vị không thể bưng bít được trong khi thông tin muôn chiều như vậy. Cho nên người làm cha làm mẹ phải phân tích rất kỹ cho các con về điều này. À con à, độ tuổi 12, 13, 14 gì đó thì độ tuổi này nó như làm sao làm sao. Thậm chí điều này trong học đường cũng phải được thầy cô giáo dục trở thành một môn học trong các trường ở độ tuổi vị thành niên. Những độ tuổi trẻ thơ thì không cần. À, tức là cỡ 12, 13, 14 tuổi trở lên. Một điều nữa là cái việc giáo dục là cần phải giúp cho giới trẻ tuổi vị thành niên cũng như thanh niên ý thức về trách nhiệm về hành vi của chính mình. À, cái này quan trọng lắm à. Cái trách nhiệm về hành vi có nghĩa là phân tích rằng con à, nếu sau này một người khi lớn lên, người làm cha làm mẹ khi có con, cái trách nhiệm nó phải như thế nào. Con hãy nhìn các loài động vật, một cái con vật nó, một con gà nó sanh ra một cái trứng rồi nó ấp thành con, hay là một con bò, con heo, con dê gì đó nó sinh ra một đứa con. Con thấy nó có trách nhiệm như thế nào về đứa con của nó? Cho dù con nó như thế nào, nó vẫn nuôi, nó vẫn bảo vệ. Cho dù sự tấn công của một cái loại thú khác, nó là mẹ, nó phải bảo vệ như thế nào để sự sinh tồn, thậm chí nó có thể hy sinh tánh mạng vì sự an toàn của các con. Phải cho thấy trách nhiệm về hành vi. Con ở đây cũng như vậy, nếu con chưa thấy đủ độ tuổi để con chịu trách nhiệm về hành vi này, thì con cần phải biết kiềm chế và hạn chế như thế nào trong vấn đề đến và tìm hiểu, hay là thậm chí yêu đương với những người khác phái. Con cần phải như vậy. Thậm chí con cảm thấy rằng nếu việc này xảy ra, con có đủ tiền, đủ khả năng về mặt dư luận, về mặt này kia để con bảo vệ được những cái hành động này cho con hay không. Tức là phải giáo dục về sự trách nhiệm hành vi của những đứa vị thành niên cũng như thanh niên trong cái nhà trường cũng như là trong mỗi gia đình chúng ta. Thứ ba mà cái điều này tôi muốn chia sẻ các vị, đó là vấn đề gì? Các vị cũng cần phải, vấn đề là cho những người thanh niên hay là vị thành niên hay là những đôi vợ chồng chưa hiểu biết nhiều về vấn đề là ngăn ngừa hay là phòng tránh thai, mà trong khi xã hội, trong khi y khoa, trong khi nhiều cái phương tiện khác nó đã giúp cho chúng ta hạn chế tối đa về việc này. Các vị nhớ kỹ, hành động này người ta vẫn thấy tội lỗi, hành động này người ta vẫn thấy là nó vi phạm đạo đức. Cho nên những nhà y học, những nhà bác sĩ, những nhà khoa học đã tìm ra những cách để giúp chúng ta phòng và tránh những cái này. Tại sao chúng ta không ý thức để dùng? Thậm chí người ta còn khuyên chúng ta những cái tư liệu về vấn đề chu kỳ sinh học của mỗi con người, và người ta sẽ giúp cho chúng ta cái cách để nhận ra được chu kỳ sinh học đó, để chúng ta có thể tự hạn chế tối đa về những việc mà có thai bất đắc dĩ trong dòng đời của chúng ta, cho dù là tuổi nào. Tức là độ tuổi được chấp nhận, về xã hội chấp nhận đã trưởng thành, hay là độ tuổi chưa được chấp nhận, chúng ta phải điều giáo dục như vậy. Ở đây chúng ta không nên làm một cái việc ngọn, mà chúng ta cần phải giải quyết ở cái mặt gốc như thế. Nhờ giải quyết những mặt gốc cho nên cái việc này không thể xảy ra, hoặc là xảy ra ít thôi. Còn cái việc để mà giáo điều, để mà ngăn cấm, để mà lên án, tất cả những cái này không phải là một giải pháp tốt cho chúng ta. Nó không thể thực hiện lộ liễu ở xã hội hay là bên ngoài, thì nó sẽ thực hiện một cách lén lút và thầm lặng ở đâu đó về hành vi này. Còn nếu một con người đã được giáo dục, ý thức về cái trách nhiệm về hành vi cũng như hiểu biết về cái cách ngăn ngừa để phòng chống, thì việc này nó sẽ hạn chế tối đa. Các vị bưng bít cho nhiều thì bệnh viện người ta vẫn cho chúng ta những thông tin như thế. Những thông tin mà độ tuổi vị thành niên 60% hàng năm như thế, thì chúng ta cảm thấy rằng chúng ta bưng bít nó giỏi chưa, hay là chúng ta tế nhị, chúng ta hạn chế nói có được điều gì hay không. Trong khi tất cả những cái này ở phương Tây, nó đã cho những tuổi trẻ, vị thành niên cũng như độ tuổi thanh niên ý thức hết về tất cả những chuyện này, phân tích rập rồi, giải thích rõ ràng, không có vấn đề bế tắc. Thì cái này nó sẽ làm cho một số người trách nhiệm hành vi, trách nhiệm đạo đức và cái ý niệm ngăn ngừa phòng chống nó sẽ có sẵn trong lòng của mỗi đứa. Thậm chí gia đình chưa dạy thì nhà trường đã cung cấp cho nó đủ rồi, cho nên nó có cái cách để bảo vệ mình. Thậm chí bất đắc dĩ xảy ra, nó cũng hạn chế tối đa về việc giải quyết hậu quả những vấn đề này cho mỗi cái thế hệ của chúng ta. Như vậy, chúng ta không làm được một cái việc mà đã trở thành cái quả. Chúng ta không thể ngăn ngừa tất cả những cái chuyện nó đã rồi, mà chúng ta phải giải quyết vấn nạn từ cái gốc ban đầu của nó, để đem đến sự bình an hơn cho xã hội, cho bớt mặc cảm tội lỗi, cho bớt đau thương những người mà mẹ trẻ hay là những người có trách nhiệm trong các bệnh viện, trong các phòng kế hoạch. Làm sao việc này hạn chế tối đa? Người ta có đủ phương tiện để giúp chúng ta, mà do chúng ta không ý thức được, chúng ta xem thường, để khi vấn đề đến chúng ta không biết đường giải quyết. Đôi khi chúng ta giải quyết rất là vụng về. Có những người sợ danh dự, không dám đi vô trong các bệnh viện, đi những nơi tư mà làm không hợp pháp. Nó giải quyết một vấn đề các vị thấy thê thảm luôn. Nó làm những dụng cụ mà thuộc về dạng mà dụng cụ của gì đó, thủ công á, rồi nó đem đến bệnh tật hoặc chết chóc cho những người mẹ trẻ như thế. Những cái bào thai thậm chí không có khả năng lấy được, nhưng mà vì tiền nó quyết lòng lấy một cách rất là tàn nhẫn. Ở đây là tôi muốn nói với các vị, thực tế này phải giải quyết bằng ở cách là không thể ngăn ngừa được cái chuyện đó, tức là không thể dập hay là không thể giao điều được, mà phải ngăn ngừa giải quyết từ ban đầu để nuôi dưỡng được lòng từ bi. Cho dù nó có quan hệ tình dục trước hôn nhân, nó cũng chưa một vấn đề gì khủng khiếp lắm. Nhưng mà các vị để cho nó phá thai trước hôn nhân thì một cái điều này nó khủng khiếp hơn. Tức là một tội các vị không chịu, các vị trở thành hai ba tội cùng một lúc như thế thì nó nguy hiểm hơn nhiều. Cho nên chúng ta biết rằng cái điều này trên thực tế xã hội, chúng ta đừng ngần ngại nữa. Khi văn hóa đa chiều nó đã thâm nhập vào xã hội Việt Nam chúng ta, thì chúng ta cần phải nói lên sự thật để cho giới trẻ hiểu được ý thức về mặt đạo đức, sức khỏe và cái cách nào đó để bảo vệ cho nó tốt đẹp. Nếu một con người giữ mình được tốt thì tương lai về việc hạnh phúc, danh dự và mọi thứ khác nó như thế nào, ở đây nó tự cân phân và cân nhắc được cái điều đó. Ta là làm mẹ, là cha, là ông, là bà, là những người đi trước, chúng ta phải có hiểu biết để mà đóng góp tốt hơn cho vấn đề này. Đừng ngại ngùng để mất đứa con hoặc đứa con vi phạm đạo đức rồi chúng ta đánh nó, chúng ta chửi nó, chúng ta đuổi đi khỏi nhà. Chúng ta làm như vậy không đem đến kết quả gì cho chúng ta cả, càng bi đát hơn mà thôi, thậm chí tạo nên sự ác cảm giữa tất cả các thế hệ. Và ở đây nếu ngăn ngừa được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu, ngăn ngừa được bao nhiêu thì đạo đức Việt Nam sẽ phát triển lên bấy nhiêu, nhân tâm và lương tâm của con người sẽ cảm thấy được bảo tồn hơn và xã hội chúng ta cảm thấy bình an hơn. Tôi có ít đời chia sẻ với các vị qua bài giảng Phá Thai và Nghiệp Lực để nhằm giúp cho chúng ta hiểu thêm giữa quan niệm của Phật giáo về vấn đề này, về vấn đề nghiệp lực, tội phước cũng như vấn đề của xã hội mà đáng báo động. Một vài ý kiến này mong rằng chúng ta có một chút tư lương trong vấn đề hướng dẫn cho con em chúng ta ở tương lai ngày mai được thành đạt tốt đẹp. Và trong đạo Phật mà nói, cái lòng từ bi vô cùng quan trọng và nó trọn vẹn, nhưng ở chỗ là chưa ứng dụng được, cho nên chúng ta cảm thấy cần phải nhân rộng cái đức tính từ bi này. Và những buổi lễ như thế này, tôi tin tưởng rằng nó có sự ảnh hưởng rất lớn trong cái cộng đồng, nhất là Phật tử của chúng ta, và sau đó ảnh hưởng đến môi trường đạo đức của xã hội bên ngoài, góp phần làm cho cuộc sống ngày càng an ổn, hạnh phúc, tốt đẹp hơn. A Di Đà Phật. Con làm sao để cho con ngừng.